Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, Seal of Humanity, lá chắn của nhân loại. Gần 3 năm đã trôi qua kể từ khi Awaken Academy, học viện thức tỉnh, chào đón nhóm Sleeper thuộc Second Generation, thế hệ thứ 2, đầu tiên, thế giới đã ổn định hơn một chút. Nhân loại vẫn bị bao vây từ mọi phía trong Dream Realm. Cõi mộng, nhưng không có Citadel, thành trì, nào bị tràn ngập trong một thời gian dài. Thế giới thức tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi Nightmare Gate, cổng ác mộng, nhưng chúng không còn gây ra mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại nữa. Tạm thời là vậy, An Vô trẻ tuổi đã trở thành một chiến binh đáng sợ và một tướng lĩnh được ngưỡng mộ rộng rãi trong số những người bảo vệ Bastion, cùng với Madoc, người đã chinh phục First Nightmare, ác mộng thứ nhất, một năm sau em trai mình, những người con trai của Warden giờ đây dẫn dắt các Knight of Valor, hiệp sĩ Valor, vào các trận chiến chống lại những sinh vật đáng sợ của khu rừng đói khát. Anh ta cũng thường xuyên hợp tác với những người bạn đồng hành ở học viện của mình. Broken Sword, Kiếm Gãy và Smile of Heaven, Nụ Cười Thiên Đường, cả ba người đều đã có được khá nhiều danh tiếng, trở nên nổi tiếng là những ngôi sao sáng nhất của thế hệ mới. Sức mạnh và uy tín của cả Clan Valor, gia tộc Valor và Immortal Flame Clan, gia tộc ngọn lửa bất diệt, tiếp tục tăng lên. Gia tộc duy nhất khác có thể cạnh tranh với họ là liên minh của các gia đình Awaken. Người thức tỉnh, nổi tiếng được đoàn kết bởi Nightwalker, House of Night, gia tộc bóng đêm, văn hóa của các Legacy Clan, gia tộc hậu duệ, đang nhanh chóng được củng cố. Trên thực tế, Zest thậm chí còn thấy mình là người đứng đầu một gia tộc của riêng mình. Xét thấy ông ta không có chu nêm, tên thật, Hoa Mỹ, ông ta chỉ đặt tên cho nó là Dagonet như một trò đùa. Đáng buồn thay, dường như không ai nhận ra đó là một trò đùa. Vì vậy, bây giờ mọi người gọi ông ta là Master Zed của Clan Dagonet. Gia tộc Dagonet, một cách nghiêm túc, đó là một chút thất bại. Đứa con trai còn lại của ông ta giờ đã 15 tuổi. Đó là lý do tại sao Zed không cảm thấy thoải mái. Mặc dù mọi thứ có vẻ ổn, Warden vẫn không ngừng nghỉ. Một ngày nọ, khi đến thăm Bastion sau khi tham gia cùng những người hầu cận của gia tộc mình trong một cuộc tuần tra Mirror River, sông Gương, Zed tìm thấy anh ta trong căn phòng ngầm sâu bên dưới lâu đài. Nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn đứng đó, bao quanh bởi sự im lặng khi nó cao chót vót phía trên đại sảnh tối tăm. Tất nhiên, không có hình ảnh phản chiếu nào trong gương, vì nó đã được che bằng vải bạt. Họ đã phát hiện ra căn phòng ngầm này nhiều thập kỷ trước, khi dọn dẹp lâu đài khỏi những nightmare creature, sinh vật ác mộng sống trong đó. Tấm gương đã không được che lại vào lúc đó, và vì vậy họ đã thoáng thấy cảnh tượng của vương quốc kinh hoàng bên trong. Nhiều thành viên của nhóm ban đầu đã thiệt mạng do đó, và tấm gương phần lớn vẫn được che kín kể từ đó. Chỉ khi Warden trở thành một Ascended thăng hoa, anh ta mới dám mạo hiểm vào vương quốc gương một lần nữa. Zed không chắc chắn lắm về những gì bạn mình đã tìm thấy ở đó, nhưng sức mạnh vốn đã ghê gớm của anh ta dường như đã tăng lên đáng kể sau đó. Ồ, không, anh lại có vẻ mặt đó rồi. Warden quay lại và mỉm cười sau khi nhận thấy Zed sau khi trải qua hai thập kỷ bên cạnh nhau. Hai người họ đã trở nên quá quen thuộc với nhau đến mức mối quan hệ của họ vượt qua cả tình bạn đơn thuần. Thậm chí có thể nói rằng việc vẫn có thể chịu đựng được Zed sau ngần ấy năm là một trong những kỳ công đáng kinh ngạc nhất của Warden. Dù sao đi nữa, anh ta nhướng mày, biểu hiện gì? Zed thở dài, biểu hiện, tôi sắp gây rắc rối. Warden do dự một chút, rồi gật đầu, đúng vậy. Anh ta im lặng một lúc, rồi thở dài và quay lưng lại với tấm gương được che phủ. Hãy rời khỏi nơi ảm đạm này đi. Chẳng bao lâu, họ đã ở trong khu trung tâm chính của Bastion, nhìn vào những tấm bản đồ nằm rải rác trên một chiếc bàn tròn lớn. Một số bản đồ mô tả Dream Realm, cõi mộng, nhưng hầu hết, đáng ngạc nhiên là, lại cho thấy các lục địa quen thuộc của thế giới thức tỉnh. Warden nhìn chằm chằm vào chúng một cách ảm đạm. Những dấu chấm đó đều đại diện cho Nightmare Gate, cổng ác mộng, cả những cái đang hoạt động và một số ít mà chúng ta đã đóng. Cái màu đỏ đều xuất hiện trong năm nay. Có thể thấy category, loại, từ kích thước của dấu chấm. Đương nhiên là category 3 gate, cổng cấp 3, lớn hơn category 2 gate, cổng cấp 2. Anh ta dừng lại một lát, rồi chỉ vào một bản đồ khác. Cái đó là từ trước Gate Crisis, khủng hoảng cổng. Tất nhiên, Ober Scale, thang đo Ober, chưa tồn tại vào lúc đó. Vì vậy độ chính xác của nó không cao lắm. Và nói về Ober Scale, thang đo Ober, giờ đây nó hoạt động ổn định. Hiệu quả mà chúng ta có thể đối phó với các cổng mới xuất hiện đã tăng lên gấp bội. Thế giới đang hòa bình, gần như hòa bình nhất có thể một cách thực tế. Ít nhất là vậy, Jess nghiên cứu các bản đồ một lúc, rồi hỏi bằng một giọng u ám. Anh không chỉ nghiên cứu các bản đồ từ trước Gate Crisis. Khủng hoảng cổng, cho vui, phải không? Warden đã mất vợ trong Gate Crisis. Khủng hoảng cổng, vì vậy đó là một chủ đề nhạy cảm. Anh ta lắc đầu. Tất nhiên là không, tôi đang cố gắng xác định khi nào Category 4 Gate, cổng cấp 4, đầu tiên sẽ mở. Jess cau có, cảm thấy một sức nặng đè lên tim. Sau một lúc, mặc dù đã biết câu trả lời, anh ta vẫn hỏi câu hỏi. Vậy, anh có kế hoạch thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ 3, không? Warden không cố gắng phủ nhận, và chỉ gật đầu một cách bình tĩnh. Tất nhiên là có, anh ta nhìn Jess, đôi mắt xám thép của anh ta sáng lên với một sự quyết tâm quen thuộc. Dễ lây lan, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đã trở thành một Ascended. Thăng hoa, 9 năm sau khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống, 12 năm đã trôi qua kể từ đó, và nhân loại vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo. Cậu nghĩ Spell ma pháp sẽ tiếp tục tha cho chúng ta bao lâu? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ kéo dài lâu đâu. Khi Warden nhìn lại các bản đồ, đôi mắt anh ta đột nhiên mờ đi, trở nên mệt mỏi và ảm đạm. Xét cho cùng, đó là một cuộc đua. Cái từ này chúng ta để lại. Tất cả là một cuộc đua bất tận với những cái giá khủng khiếp. Một cuộc đua mà cậu không thể vượt lên trước cho dù cậu có dẫn đầu bao lâu. Đó là lý do tại sao chúng ta không chỉ cần chinh phục Third Nightmare. Ác mộng thứ 3, chúng ta phải chinh phục nó. Chúng ta phải làm. Jess im lặng một lúc, cảm thấy một cơn bão cảm xúc dâng trào trong tim. Có rất nhiều điều anh ta đang cảm thấy, nhưng chủ yếu, anh ta cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, anh ta cười khúc khích. A hát, tôi hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao anh và vợ tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau sau lưng tôi như vậy. Chúa ơi, tôi đã gần như tin rằng hai người đang ngoại trình. Warden ho khan, rồi mỉm cười một cách tinh tế. Cái quái gì mà cậu đang nói vậy? Ngoại tình ư, thật là vô lý. Chúng tôi chỉ đơn thuần là âm mưu thách thức một nightmare. Ác mộng, trong khi bỏ cậu lại phía sau. Jess nắm chặt tay, tất nhiên rồi, cả ông ta và vợ đều là thành viên của nhóm ban đầu đã chinh phục Bastion cùng với Warden. Hai trong số những người theo dõi trung thành và mạnh mẽ nhất của anh ta. Cả hai người họ đều là Master, bậc thầy, và trong khi Jess đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng thế giới mà Warden đã hình dung, thì vợ ông ta lại có một aspect. Khía cạnh, có sức tàn phá lớn hơn nhiều. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Warden muốn cô ấy trở thành một phần của đội của mình một lần nữa. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta chọn để Jess lại phía sau. Lần này, nhưng, vẫn vậy, Jess muốn nghe điều đó từ chính miệng của Warden. Tại sao? Warden thở dài, anh ta dựa người vào bàn, rồi nói nhỏ, bởi vì cậu không ở trong trạng thái tốt nhất. Bởi vì không thể biết Third Nightmare, ác mộng thứ ba, sẽ mất bao lâu, và con trai cậu đã 15 tuổi. Vì vậy, ít nhất một trong hai cha mẹ của nó nên ở bên cạnh nó nếu Spell gọi. Bởi vì chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để xây dựng thế giới này. Và tôi cần để lại một người mà tôi tin tưởng ở lại để giữ cho tất cả không sụp đổ khi tôi đi. Warden dừng lại một lúc trước khi nói thêm. Bởi vì Anvil và Madoc đều đã trưởng thành. Nhưng mặc dù chúng đã là Awaken, người thức tỉnh, tôi vẫn muốn có ai đó trông nom chúng. Xét cho cùng, thế giới này đầy rẫy cá mập. Và cậu là con cá mập giỏi nhất của tôi. Jess im lặng trong một thời gian dài. Có rất nhiều điều anh ta muốn nói. Rất nhiều lời cay đắng đang đốt cháy lưỡi anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ đơn giản là mỉm cười. Tôi nghĩ rằng anh đang bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ. Anh bạn già, tôi không phải là cá mập. Rõ ràng tôi là một con người. Warden cười khúc khích. Ha, cái này thực sự buồn cười. Sau đó, anh ta khựng lại một lúc và lắc đầu. Không, đợi đã, tôi thực sự đã cười. Có lẽ tôi thực sự đang bị mất trí nhớ. Cả hai người họ đều cười. Không lâu sau đó, Warden đã đưa một đội gồm những chiến binh mạnh mẽ nhất của mình, bao gồm cả vợ của Jess, để thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Tuy nhiên, lần này, không ai trong số họ trở về. Đó là cách mà huyền thoại về Warden of Valor, người giám hộ Valor, lá chắn rực rỡ bảo vệ nhân loại, đã kết thúc. Hết chương.